Khí thiếu tu tiên, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433 khởi tử mệnh thần đan. Canh 2. Chấm. Phòng nhỏ môn a một tiếng liền khai. Phía sau cửa cũng không có người. Cao Hàn đi vào đi. Không thấy được đứng ở sư nương bức họa trước thiên đao sư tôn. Ở hậu viện nhìn đến hắn. Đang ở vì mấy bồn hoa tưới nước. Sư tôn. Ta nghĩ ra đi rèn luyện. Ngài biết có chỗ nào thích hợp ta rèn luyện sao? Cao Hàn dừng một chút. Bổ sung một câu. Tốt nhất là giống Man Nguyên Đại Lục như vậy nguy hiểm. Thiên đao không có quay đầu lại. Cũng không nói gì. Chậm gì gì tưới xong thủy. Kia thủy kỳ thật là linh dịch. Một đảo đi vào. Lập tức đã bị hấp thu. Một lát sau. Hắn mới buông ấm nước. Xoay người lại. Một đôi đen như mực mặc mắt nhìn chăm chú cái này đệ tử. Giống Man Nguyên Đại Lục như vậy. Người biết Man Nguyên Đại Lục có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đệ tử biết. Cao Hàn chấn định mà trả lời. Thiên đao cười lắc đầu. Không, người không biết. Người muốn học chung Ly Đình Châu giống nhau. Ở tử vong nguy hiểm chung tìm được đường sống trong chỗ chết. Tới đạt tới đột phá chính mình cực hạn. Nhưng đồng dạng phương pháp. Chưa chắc thích hợp ngươi. Cao Hàn nhíu mày. Đây là vì sao? Không phải nói chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu. Mới có thể tăng lên chính mình sao? Chiến đấu khái niệm cũng không phải là đi chịu chết. Cũng không phải chỉ có gặp phải tử vong này một cái lộ. Người đao. Cũng không có chính ngươi trong tưởng tượng như vậy sắc bén. Thiên đao nhất châm kiến huyết mà nói. Cao Hàn đồng tử hơi co lại. Sư tôn ngài xem ra tới. Không phải ta đã nhìn ra, mà là chính ngươi có thể cảm giác đến ra tới, mới là lớn nhất tiến bộ. Ngươi ngộ tính, so vi sư trong tưởng tượng còn muốn cao, vốn đang cho rằng ngươi còn muốn lại quá hồi lâu mới có thể phát hiện. Nói đến này, thiên đao rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt vui mừng tươi cười. Làm đệ tử một cái kính đâm nam tướng, ở suy sụp chung trưởng thành, đây là thiên đao trước kia dạy dỗ đệ tử phương thức. Nhưng là đệ tử nếu chính mình trước tiên che ra tới, hắn cũng sẽ không đứng nhìn. Cao Hàn trầm mặc một lát, đại khái bởi vì ta bên người có một cái thẳng tiến không lùi, cũng không cúi đầu tấm gương. Bên người có một cái so với chính mình lợi hại người, liền có thể khiến cho hắn càng mau phát hiện chính mình không đủ chỗ. Đây cũng là một cái ưu điểm. Nhắc tới Trung Ly Đình Châu, thiên đao tươi cười liền đạm xuống dưới. Hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này xác thật là tu luyện phá diệt kiếm đạo ngút trời kỳ tài. Tuy rằng không thích Trung Ly Đình Châu luôn là cùng hắn tranh luận. Nhưng là hắn lại sẽ không phủ nhận. Đối phương thiên phú. Hắn chưa bao giờ sẽ do dự. Tu luyện phá diệt kiếm đạo tu sĩ. Cần phải có một viên không sợ trái tim cùng nguyên thần. Người đao tuy rằng cũng bá đạo. Nhưng là cùng hắn so sánh với, vẫn là nhiều một tia do dự không chừng. Người trong lòng có băn khoăn, liền làm không được hướng hắn như vậy thuần túy. Bất luận là tu luyện vi sư đao nói, vẫn là tử tiêu kiếm đạo. Bất quá ngươi đã có giác ngộ, liền gắn liền với thời gian không muộn. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, kia đệ tử hẳn là như thế nào làm? Cao Hàn thành tâm hỏi, cũng coi như ngươi thông minh. Biết muốn tới hỏi vi sư, muốn giải quyết chuyện này, cũng không phải không có cách nào, nhưng có thể hay không thành, còn muốn xem chính ngươi. Thiên đao vừa lòng mà vỗ về chòm râu. Này phương pháp cùng Man Nguyên Đại Lục cự thú nhưng thật ra có điểm tương tự. Người trước tu chỉnh một ngày, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tạ sư tôn, Cao Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng có giải quyết biện pháp, Cao Hàn liền bắt đầu chờ mong ngày hôm sau đã đến. Bởi vì vạn tiên đạo sắp đã đến, linh thiên đại lục không khí trở nên so thường lui tới còn muốn náo nhiệt. Ngay cả Tử Tiêu Tông đệ tử, cũng đều ở nghị luận chuyện này, đại bộ phận đều ở thảo luận ai có thể bắt được vạn tiên đạo danh ngạch. Tử Tiêu Tông có thể bắt được mấy cái, ở cái này náo nhiệt bầu không khí. Ngày hôm sau buổi sáng, Cao Hàn liền cùng sư tôn cùng rời đi Tử Tiêu Tông. Cơ hồ không người phát giác, trừ bỏ vài vị có điều cảm thấy trưởng lão. Có lẽ, lần này Vạn Tiên Đạo sẽ so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Càng thêm có xem đầu. Chòm râu trắng bệch đại trưởng lão. Cười tủm tỉm mà nhìn mắt hai người rời đi phương hướng. Đại trưởng lão là chỉ. Thường Thiên Nhai cầm lấy ấm trà. Cấp đại trưởng lão đổ một ly linh trà. Kia hai người. Không biết sẽ cho Tử Tiêu Tông mang đến thế nào thay đổi. Ta nghe nói ngươi quyết định giúp hắn ra một bút phát động đơn giản hóa bản thiên đô diệt đại trận linh thạch. Đại trưởng lão cười nói. Thường Thiên Nhai không nghĩ tới chính mình kia vừa nói. Đã nhiều người như vậy đã biết. Bất đắc dĩ cười nói. Là như vậy tính toán. Cũng hảo. Nên còn nhân tình. Là đến còn. Không thể chiếm tiểu bối tiện nghi. Đại trưởng lão nói. Thường Thiên Nhai vừa muốn gật đầu. Một cổ thật lớn uy năng chợt bùng nổ. Chủ phong sau núi trên không. Nhanh chóng ngưng tụ khởi một mảnh thật lớn mây đen. Mây đen chung kẹp lôi điện không ngừng lập lòe. Một cổ hạo kích. Hát thích uy áp. Thậm chí từ không trung giáng xuống. Thường Thiên Nhai đột nhiên đứng lên. Đầy mặt vui mừng. Thành. Cư nhiên thật sự thành. Này kiếp vân cư nhiên tới nhanh như vậy. Xem ra hơi thở là che không được. Đại trưởng lão nhíu hạ mi. Chợt, thư mi thở dài. Thường Thiên Nhai đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đại trưởng nói không tồi. Như thế liền tính. Cũng tỉnh một bút linh thạch. Chỉ là không nghĩ tới cố tình là lúc này. Tử Tiêu cùng Thiên Đao vừa lúc đều không ở. Đại trưởng lão cất cao giọng nói. Bọn họ không ở thì tính sao? Không phải còn có chúng ta này đó lão gia hòa. Lượng những người đó cũng không dám động thủ. Thường Thiên Nhai xoay người chắp tay nói. Lần này còn muốn đa tạ đại trưởng lão. Biết sắp đan thành. Đại trưởng lão cho nên không có đi bế quan. Đó là sợ ở chính mình bế quan sự tình. Sẽ phát sinh một ít không thể đoán trước đại sự. Đại trưởng lão xua tay. Kiều Oa Nhi cũng là ta từ nhỏ nhìn đến đại. Nàng nếu có thể hảo lên. Điểm này không tính cái gì. Cùng lúc đó, xa ở mấy ngàn trăm dặm ở ngoài cường giả đều bị này cổ uy năng kinh động. Cực Thượng Tông, sao lại thế này? Này hình như là khởi tử mệnh thần đan hơi thở. Như thế nào sẽ? Khởi tử mệnh thần đan đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Sở Tông chủ mở to hai mắt nhìn này cổ uy năng truyền đến phương hướng. Tuổi trẻ thời điểm, hắn may mắn gặp qua khởi tử mệnh thần đan xuất hiện. Đến nay còn nhớ rõ này cổ hơi thở. Một cái lão giả nháy mắt xuất hiện ở hắn bên người. Xác thật là khởi tử mệnh thần đan hơi thở. Cái này phương hướng, tựa hồ là Tử Tiêu Tông phương hướng. Chẳng lẽ Tử Tiêu Tông có người luyện ra khởi tử mệnh thần đan? Sở Tông chủ cắn răng. Chúng ta đi xem. Hiện tại phát hiện này cổ hơi thở người hẳn là có rất nhiều người. Có lẽ sẽ có người đi đoạt lấy. Dứt lời. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, khoảng cách Tử Tiêu Tông trong vòng mấy ngàn dặm tông môn cùng mặt khác cường giả cũng đều sôi nổi bắt đầu chạy tới Tử Tiêu Tông. Khoảng cách gần người, thực mau liền tới đến Tử Tiêu Tông sơn môn bên ngoài. Nhân Tử Tiêu Tông có thủ sơn đại trận, bọn họ không dám cường sấm. Nhìn đến Tử Tiêu Tông phía sau xuất hiện thật lớn lôi kiếp. Liền biết bọn họ đoán không sai. Một hai cái canh giờ. Lần lượt có người tụ tập lại đây. Tử Tiêu Tông phía sau lôi kiếp lại còn ở ấp ủ bên trong. Không bao lâu. Ngay cả khoảng cách khá xa môn phái cường giả. Cũng đều đuổi tới Tử Tiêu Tông sơn môn bên ngoài. Huyền với cao cao không trung. Rất xa ngắm nhìn kia một mảnh lôi kiếp. Lôi kiếp thanh thế cực kỳ to lớn. Không biết người còn tưởng rằng có người ở độ kiếp. Em, 8232. Thiên một đêm trong vòng. Liền khoảng cách xa nhất môn phái cường giả. Cũng đều tới. Chư vị quả nhiên cũng đều tới. Cuối cùng xuất hiện chính là thần ma tông đồ thân vũ. Hắn phụng mệnh lại đây điều tra Tử Tiêu Tông tình huống. Đến nỗi ở đan thành lúc sau cướp đoạt. Hắn căn bản không như vậy nghĩ tới. Tử Tiêu Tông cường giả như mây. Trừ phi không muốn sống nữa. Mới đi đoạt lấy khởi tử mệnh thần đan. Nhưng cũng không đại biểu không có não chiều người. Rốt cuộc khởi tử mệnh thần đan dụ hoặc thật sự là quá lớn. khởi tử mệnh thần đan. Xem tên đoán nghĩa, chính là có thể lệnh hoạt tử nhân nhục bạch cốt, lệnh chết đi người sống lại lại đây. Bất quá này chỉ là một cái khoa trương cách nói. Chân chính hiệu quả là có thể làm bán tử chi nhân khởi chết hoàn hồn. Tỉ như thọ mệnh đem tẫn, giống như tái tạo, tương đương có được khởi tử mệnh thần đan. Mặc kệ là thọ mệnh đem tẫn, vẫn là bị thương nặng, kề bên tử vong, chỉ cần dùng khởi tử mệnh thần đan, liền có thể lại nhặt về một cái mệnh. Hơn nữa không cần lo lắng cảnh giới hạ ngã, có thể nói là một loại cực kỳ thần kỳ lại cường đại thần đan. Có nó, cung cấp với tông môn hoặc chính mình nhiều một bộ át chủ bài. Nói không có người động tâm là không có khả năng, mà nó nhất dụ dỗ người địa phương, lại là gia tăng thọ mệnh hiệu quả. Khởi tử mệnh thần đan sở dĩ thưa thớt, không chỉ là bởi vì khó có thể luyện chế, loại này không nên tồn tại đan dược, thiên tự nhiên sẽ không chịu đựng, cho nên mỗi lần thành đan là lúc, đều sẽ đưa tới cực kỳ cường đại lôi kiếp. Còn có một cái bởi vì chính là tài liệu khó tìm, có thể gia tăng thọ mệnh tài liệu, hiện tại linh thiên đại lục đã sớm không nhiều lắm thấy. Tử Tiêu Tông cư nhiên luyện ra khởi tử mệnh thần đan. Bọn họ từ đâu ra gia tăng thọ mệnh tài liệu? Sở Tông chủ ánh mắt âm u. Cực Thượng Tông hiện tại còn bởi vì bát thần đao sự cừu thị Tử Tiêu Tông. Kết quả kẻ thù lại càng tiến thêm một bước. Liền khởi tử mệnh thần đan đều luyện ra tới. Mặc kệ là từ đâu ra. Nếu khởi tử mệnh thần đan thật sự luyện ra tới, kia thật đúng là một cái thật lớn dụ hoặc. Trong đám người, có người tham lam lía. Em mờ môi nói. Sở Tông chủ liếc đối phương liếc mắt một cái. Phát hiện là một cái tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Vân ưng lão ma. Sất mỗ linh thiên đại lục nhiều năm. Bởi vì phong cách hành sự quá mức huyết thịt khô. Chọc hạ rất nhiều kẻ thù. Nhiều năm như vậy, đều không có một người có thể giết được hắn. Hiện giờ qua đi không biết nhiều ít năm. Hắn tu vi chậm chạp đột phá không được. Thọ mệnh gần. Không cần kẻ thù tới báo thù. Khả năng lại quá không lâu. Hắn liền sẽ bởi vì thọ mệnh trung tẫn mà ngã xuống. Vân ưng lão ma sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mọi người đều không ngoài ý muốn. Bao gồm những người khác xuất hiện ở chỗ này, đều không có một người cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể được đến khởi tử mệnh thần đan nói. Nhặt về một cái mệnh. Đắc tội Tử Tiêu Tông lại có quan hệ gì? Cùng lắm thì chạy trốn tới yêu ma chiến trường. Ở nơi đó, Tử Tiêu Tông những cái đó đứng đầu cường giả cũng không thể tùy ý đi vào. Thậm chí động thủ, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm phía trên kiếp vân. Đều ở đánh từng người chủ ý, lúc này, Tử Tiêu Tông trên không lôi vân tựa hồ ấp ủ đến không sai biệt lắm. Không trung ngưng tụ dày nặng hắc tầng, ép tới Tử Tiêu Tông mưa gió sắp đến. Các đệ tử bởi vì mặt trên phân phó, cũng không dám lại tùy ý đi lại. Sôi nổi ngửa đầu nhìn chằm chằm kia phiến lôi vân. Bọn họ không biết cái gì khởi tử mệnh thần đan. Chỉ biết loại này đan dược tựa hồ rất lợi hại. Cư nhiên đem tứ phương cường giả đều hấp dẫn lại đây. Tông môn ngoại tụ tập chứ như vậy rất mạnh giả. Trong lòng có chút lo lắng chí. Không biết Tử Tiêu Tông có thể hay không đỉnh được. Đúng lúc này, ấp ủ xong lôi vân. Rốt cuộc rơi xuống đạo thứ nhất thô trắng tím lôi. Quảng cáo, cách chương.